Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 734, thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, cả giới giang hồ Đại Minh đều nằm dưới sự giám sát của Cẩm Y vệ. Nhiều người trong giang hồ khi nghe đến Cẩm Y vệ đều sắc mặt đại biến, khiến trong lòng họ rất không thoải mái. Nhưng giờ đến lượt người Tây vực, không hiểu sao lại có chút vui mừng. Các thủ lĩnh của các bộ lạc Mông Cổ ở phía Bắc Nguyệt Lượng Hà, lúc này lại vô cùng căng thẳng, bọn họ là những người không muốn thấy Đại Minh cường thịnh nhất. Giờ lại có một người mạnh mẽ như vậy, đối với các bộ lạc Mông Cổ mà nói. Tuyệt đối không phải là một tin tốt. Một người mặc trang phục quý tộc Mông Cổ đang nhìn về phía xa xa, trầm giọng nói, hắn là Lâm Mang sao? Người này là con trai thứ tư của Yêm Đáp Hãn, tên là Bà Na Sư. Lần này Lâu Lan Cổ Quốc xuất thế, các bộ lạc thổ mặc đặc gần Tây vực nhất đều nhận được tin tức, trong Lâu Lan Cổ Quốc có tin đồn về thuốc trường sinh bất lão, đã thu hút sự chú ý của các thủ lĩnh của các bộ lạc Mông Cổ. Một vị tướng Mông Cổ mặc giáp đứng sau gật đầu nói. Đúng vậy, chính là, người này đã chặn đường liên quân của bộ lạc chúng ta đến Ninh Hà. Nếu xét theo sử sách chính thống, thì lúc này Yêm Đáp Hãn đã mất từ lâu rồi. Nhưng Yêm Đáp Hãn giờ đây vẫn còn rất khỏe mạnh, Bà Na Sử thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng nói, không trừ được tên này, sau này bộ lạc thổ mặc đặc của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tiến về phía nam. Liên minh với Hao Bái ở Ninh Hà khi đó chính là do hắn một tay thúc đẩy. Phụ hãn đã già rồi, đã sớm không còn chí hướng lớn nữa. Hoàng tộc chúng ta không nên ở trên thảo nguyên, dù là Đại Minh hay nơi này đều từng là đất đai của hoàng tộc chúng ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giành lại chúng. Bà Na Sử vô cùng nghiêm túc nói, đất đai tươi tốt ở ngay trước mắt, nhưng phụ hãn lại sợ uy thế của người Hán. Không chịu tiến về phía nam, vị tướng Mông Cổ bên cạnh do dự một chút, khuyên can. Tứ vương tử, lần này chúng ta vẫn nên coi di tích Lâu Lan Cổ Quốc là trọng yếu. Bà Na Sử liếc nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, nhưng nếu có cơ hội, nhất định phải diệt hắn, ngay khi mọi người đang bàn bạc. Tình hình trên sân đấu lại một lần nữa thay. Đổi, Tỷ Hưu từ từ tiến về phía trước, toàn thân phát ra luồng sát khí kinh người. Tia chớp màu tím dọc theo bãi cát lan ra bốn phía, tạo thành vô số tia điện. Mỗi bước đi của Tỷ Hưu, những người Tây vực ở phía nam không nhịn được. Phải lùi lại một bước, sắc mặt của mọi người đều rất u ám. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng lúc này không ai dám manh động. Mặc dù có nhiều người có mặt ở đây. Nhưng ngoài lão giả Kim Cương Môn lúc đầu ra thì không còn đại tông sư nào nữa. Huống chi, vừa nãy đại tông sư của Kim Cương Môn đã chết trước mặt họ. Cảm giác sỉ nhục trong lòng khiến mọi người càng thêm tức giận. Nhiều người nổi đầy gân xanh trên đầu, giận dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, có người không nhịn được nói. Người Trung Nguyên, người rốt cuộc, muốn làm gì? Mọi người đều đến vì di tích của Lâu Lan Cổ Quốc, chúng ta không có thù. Hàn, tại sao ngươi lại bức người khác đến như vậy? Bọn họ thực sự chịu không nổi bầu không khí áp lực này, dù sao thì chết cũng. Chẳng sao, dám đến tìm di tích Lâu Lan Cổ Quốc, cũng đã mang quyết tâm hy sinh. Lời nói của mấy người đó nhận được sự hưởng ứng nhất trí của mọi người. Trước mắt bao người, lại bị người Đại Minh liên tục ép lùi, nếu truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng phải sẽ bị người ta cười chê sao? Nói cho cùng, đây là Tây vực, dù sao cũng không phải Đại Minh. Những người vốn đang lui về phía sau cũng dừng lại. Đột nhiên, tiếng cười khẽ vang lên bên tai mọi người. Lâm Mang mỉm cười nhìn mọi người, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng vô cùng. Xem ra lời của bản hầu, các ngươi vẫn chưa hiểu rồi. Sắc mặt của mọi người hơi biến sắc, một số người trong lòng sinh ra nghi ngờ, kinh ngạc không yên nói. Có ý gì? Thế nhưng, đám người còn chưa kịp phản ứng. Một luồng đao ý đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn trường, sát ý lạnh lẽo đến tận xương tủy, nhiều người kinh hãi đến mức tái mét mặt, trong lòng mọi người dâng lên một nỗi sợ hãi và bất an, như thể người thấy mùi tử vong. Lâm Mang lạnh lùng nói, các ngươi còn nhớ lời của bản hầu chứ? Nhưng rõ ràng là các ngươi vẫn chưa hiểu. Vừa dứt lời, trong hư không liền có vô số đao khí lóe lên chém qua, phụt phụt, máu tươi bắn ra. Những người đầu tiên phải chịu trận chính là một đám đệ tử Kim Cương Môn. còn lại và nhiều đệ tử bái hỏa giáo. Hàng trăm cái đầu người lập tức bay lên trời, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Các đệ tử của môn phái xung quanh ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người sợ hãi ngây người. Ngay cả những thế lực khác cũng có phần bất ngờ, kinh ngạc đến sững sờ. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự muốn giết sạch người ở đây không? Đây là Tây Vực, cách Trương.